Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Tiếng gọi của ma, phần 2, qua giọng đọc Đình Soạn. Tuy từ nhỏ đến lớn là một đứa trẻ sống trong một môi trường không ra gì, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Quang Sổm trở thành một con ma đói. Lúc ở chỗ cây gò, cậu đã giành trái cây cúng của người chết, rồi tự biến mình thành tên trộm bất đắc dĩ nơi bếp của nhà thằng Cường. Giờ lại ngồi nhanh ngon lành con gà luộc đã lạnh tanh mà người phụ nữ xin ăn chìa ra. Có lẽ đây cũng là đồ cúng trên ngôi mộ của một người nào đó trong khu nghĩa trang đạo Phật, chứ không phải do bà ta bỏ tiền ra để mua. Dự đoán của Quang Sổm được giải đáp. Thịt gà có còn ngon không hay là đã thiêu mất rồi? Sực nhớ tới người phụ nữ ăn xin, Quang Sổm bẻ một chiếc đùi gà đưa cho bà và nói: vẫn còn ăn được, trong cái hoàn cảnh này như vậy là tốt nhất rồi. Người phụ nữ chìa tay đón lấy, ngồi ăn nhỏ nhẹ, miệng không ngừng tâm sự. Cậu nói chí phải, cái tình cảnh khốn khổ của ta có được thứ mà bỏ vào trong bụng để kéo dài sự sống đã là may mắn lắm rồi, còn trông mong cái điều gì nữa. Bấy lâu nay ta là một con ma đói mà khát, ăn toàn đồ cúng của người chết để sinh tồn. Con gà luộc này, lúc chiều ngang qua ngôi mộ đằng kia, ta đã lấy nó. Quang Sổm ngừng ăn, đưa lưỡi liếm vòng qua mép, vẻ chẳng hề câu nệ. Tiếc quá, phải chi là có chút muối tiêu nữa thì bữa tiệc của chúng ta sẽ ngon hơn. Người phụ nữ thở mạnh hơi. Cậu là con cái nhà ai ở cái vùng đất này? Quang Sổm dấm dẳng nói: bà đừng có hỏi gì về thân thế của tôi cả, chỉ nên biết đại khái rằng tôi là một đứa trẻ mồ côi, bị người đời hất hủi, không có chỗ để về. Có lẽ là từ nay tôi cũng mượn cái nghĩa địa này để nương náu giống bà. Cậu làm cho tôi hơi bất ngờ đấy, nhưng mà ta xin có lời khuyên cậu rằng nên cố gắng chịu đựng để vươn tới một tương lai sáng sủa hơn. Cậu còn quá trẻ, đừng buông xuôi như vậy. Cá tính bướng bỉnh của Quang Sổm trỗi dậy, khiến cho cậu quăng chiếc đầu gà đang gặm giả đi khá xa, rồi lộ dáng vẻ bực bội. Tôi tự biết mình phải làm gì và phải sống như thế nào. Mẹ kiếp, cái cuộc đời chó má này đâu đáng để cho tôi trân trọng chứ. Tôi cảm thấy thù hận nó, thù cho những kẻ đã sinh ra tôi. Những lời bộc thốt của Quang Sổm làm cho người phụ nữ xin ăn phải thẳng thốt. Tuy nhiên màn đêm dày đặc của khu nghĩa trang này đã giấu nhẹm đi cử chỉ của bà. Bà ta nhỏ giọng khi thấy Quang Sổm đã dịu lại: bình tĩnh, giận dữ làm gì khi mà sự việc nó đã rồi. Quang Sổm tiếp tục đưa miếng thịt gà còn lại để lên miệng nhai, cho đến khi hết nhẵn mới dùng tay chùi mép rồi hất mặt nói: đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây để bầu bạn với bà, mà không, để nghe bà kể chuyện đời xưa. Người phụ nữ ăn xin cảm nhận khóe mắt của mình trượt cay vì cơn ngậm ngùi quay trở lại. Chuyện đời của ta không giống như cổ tích đâu cậu nhỏ, mà nó là một cơn giông tố dữ dội đã nhấn chìm ta xuống tận đáy sâu của kiếp sống con người. Cậu đã thấy rồi đó, ta đã bị đẩy xuống địa ngục khi chưa trở thành một hồn ma. Quang Sổm ra vẻ nóng lòng: bà đi ngay vào câu chuyện đi, đừng có vòng vo tam quốc như vậy. Người phụ nữ xin ăn chặt lưỡi: thì ta nói, nhưng mà nghe rồi, cậu đừng có khinh ta, là một người đàn bà chẳng ra gì. Hãy gạt cái vấn đề đánh giá sang một bên đi, chờ bình luận sau. Tiếng của người phụ nữ ăn xin ảo não: sở dĩ ta có kết cục ngày hôm nay là do số phận chớ trêu đẩy ta vào một tình huống thật tệ hại. Ta nhớ rõ một một từng sự việc đã xảy ra, song không thể nào hiểu được tại sao nó lại đến với ta và tại sao ta lại ngã quỵ trước nó. Trời ơi, bà kể tóm tắt thôi, tôi không có đủ kiên nhẫn để nghe bà kéo dài câu chuyện đâu. Dù sao thì cũng cần phải có đầu có đuôi chứ, hớt ngang câu chuyện thì cậu làm sao có thể hiểu được. Tới đây, người phụ nữ xin ăn tiếp tục kể về mình. Trời sinh ra ta và đối xử bất công với ta nhiều đến nỗi mà ta khó lòng có thể nói hết được. Là người phụ nữ, nhưng mà ta không có một chút nhan sắc, mãi ngoài 30 tuổi mà vẫn chẳng có gã đàn ông nào thèm ngó để mắt tới. Đã vậy, anh chị em trong nhà còn không biết thương, ghét bỏ. Cô ta như là một cục nợ, là vận rồi, mỗi khi gặp phải những cái chuyện không hay, họ cứ lấy ta ra mà mắng, mà đổ lỗi. Cho đến một ngày, ta không chịu đựng nổi, đã nghĩ đến chuyện chết Quách đi, để khỏi là cái gai trong mắt người thân. Vào một đêm không trăng, cũng không có sao, giống như đêm nay vậy. Sau khi chờ mọi người trong nhà đi ngủ hết, ta đã mở cửa trốn ra ngoài với một chai thuốc trừ sâu cực mạnh để tìm chỗ kết liễu cuộc đời mình. Xong ta lại sợ có người phát hiện ra sẽ cứu được ta, nên là quyết định lần mò ra nghĩa địa để chết, vì đó là nơi hoang vắng. Ý niệm về sự giải thoát cuộc đời khổ sở đã cho ta lòng can đảm, và ta đã dò dẫm ra tới tận nghĩa trang này. Thế nhưng khi đưa chai thuốc trừ sâu lên miệng, thì bỗng nghe có một tiếng rên rất gần mình. Thoạt đầu ta thực sự kiếp hãi vì nghĩ rằng bị ma trêu. Nhưng mà rồi sau đó, ý tưởng một kẻ chán sống làm ta biến sợ hãi. Ta căng mắt xuyên tùng bóng đêm chung quanh mình và tìm ra thủ phạm của tiếng rên đó. Đó là một người đàn ông say rượu, nằm vắt ngang trên ngôi mộ bằng đất, chỉ cách chỗ ta khoảng chừng vài bước chân. Mặc kệ cho ông ta chăng, ta đã định bụng như vậy. Nhưng mà rồi tính hiếu kỳ muốn biết gã là ai, nên ta đã đến gần và cúi xuống dùng tay của mình lay dậy. Thật là bất ngờ, trong lúc ta chưa kịp nhận dạng được dung mạo của gã, thì gã đã nắm chặt lấy và đè xuống. Phải kể lại chuyện này, ta cảm thấy xấu hổ lắm. Giá như mà lúc đó ta phản kháng lại sự cám dỗ của ma quỷ, thì dẫu có sống, ta cũng đâu khổ sở đến giường này. Ngừng lại một chút để nghiền ngẫm những sự việc xảy ra trong đời, người phụ nữ xin ăn mới nghẹn ngào kể tiếp. Ta nghĩ ông trời trêu ta, nên đã bày ra cái trò oái oăm trong cái đêm hôm đó. Ta thực sự không hiểu tại sao lại có thể buông xuống một cách dễ dàng, để người đàn ông đó chiếm đoạt lấy mình rồi lặng lẽ bỏ đi. Dù đã là một người con trai đang bước vào tuổi thanh niên, Quang Sổng vẫn còn ngu ngơ trước vấn đề tình cảm của người lớn, mà cậu vừa nghe nên đã bật thốt ngay. Sao bà không có chạy theo người đàn ông đó để về làm vợ của gã? Tiếng khóc của người phụ nữ ăn xin lại vỡ ra. Ta nào có biết gã là ai và sinh sống ở đâu. Sau cái đêm chung đụng đó, ta bỗng dưng như không muốn chết nữa, nên đã trở lại về nhà mình. Lòng thầm mong ta sẽ tìm được người đàn ông ngẫu nhiên làm chồng, với niềm hy vọng cháy bỏng của người đàn bà đang cần có một mái ấm. Sự việc ấy không ai biết, mãi cho đến lúc ta phát hiện rằng mình đã mang thai và chẳng thể giấu giếm mọi người được. Nghe tới đây, Quang Sổm thông minh đột xuất. Tôi đã suy đoán được đoạn cuối của câu chuyện. Bà đã bị đuổi ra khỏi nhà và sống kiếp lang bạt ăn xin mà tôi đang thấy đây. Cậu nói đúng không có sai. Điều đáng phải nhắc lại là cho tới bây giờ, trải qua từng ấy năm mà ta vẫn chưa tìm ra tông tích của người đàn ông đó để nói với ông rằng ta đã từng có một đứa con. Rất tiếc là ta cũng không được sống bên cạnh nó. Quang Sổm xoa tay rồi hỏi, nó đã chết rồi sao? Người phụ nữ ăn xin bèn mắng cậu, nói tầm bậy, nó vẫn còn sống. Mà thôi, điều ta cần nhờ cậu là tìm giúp ta người đàn ông đó. Chuyện không vui, nhưng Quang Sổm lại cười rũ rượi. Bà cứ làm như tôi có phép thần thánh, nhìn xuyên qua được quá khứ của bà vậy. Theo lời kể, thì bà và người đàn ông đó chỉ gặp cỡ một lần và chưa hề biết mặt nhau. Sự kiện này xảy ra rất lâu rồi, mười mấy hay là 20 năm rồi. Ngay đến cơ quan pháp luật cũng chưa chắc đã tìm ra. Huống hồ gì là tôi, cái thằng Quang Sổm thường chỉ đọc được một cái tài bốc phét thôi. Trong bóng đêm, người phụ nữ xin ăn lại lộ dáng vẻ buồn thảm. Ta biết yêu cầu của ta rất là khó để có thể đáp ứng, nhưng mà linh cảm cứ mách bảo ta rằng người đàn ông này không ở quá xa ta. Thế thì bà cần gì phải nhờ vả tôi? Bà hãy lợi dụng cái khoảng thời gian ăn xin mà xông xáo mọi nơi, ắt sẽ có ngày gặp thôi. Người phụ nữ phàn nàn, điều đó ta đã làm rồi, song ngặt một nỗi, ta không hề biết mặt mũi của ông ấy. Quang Sổm đứng bật dậy, vậy thì tôi cũng xin bó tay thôi, dẫu có tài đánh hơi như là chó săn, trải qua nhiều năm cũng khó lòng mà phát hiện ra được. Nhưng mà ta có vật này đây, nếu mà cậu nhận giúp ta thì ta sẽ đưa cho cậu để tìm ra chủ nhân của nó. Lòng tốt của Quang Sổm tan biến mất khi nghĩ đến chuyện không nên tự chuốc lấy rắc rối cho mình. Cất tiếng gọi nhiều lần mà không thấy Quang sổng thừa, người phụ nữ xin ăn trộm tới để lay cậu nhưng vẫn không nghe đáp trả. Bà lẩm bẩm một mình: đang nói chuyện mà đã lăn ra ngủ nhanh như vậy sao? Không có một động tĩnh gì từ phía cậu con trai. Có lẽ Quang sổng đã thả hồn mình vào trong giấc mộng sau khi vỗ yên bao tử. Thấy vậy, người phụ nữ ăn xin bèn trở lại chỗ của mình, không quấy rầy Quang sổng nữa, dù lòng tốt muốn đánh thức cậu ta dậy. Đã quá nửa đêm, hay đúng hơn là trời đã chuyển dần về sáng, nên đâu đó lác đác tiếng gà. Sương lúc này đã sa xuống thật nhiều, tạo ra màn không khí ẩm ướt và khá lạnh, khiến cho người ăn xin phải suýt xả, dù đã quen sống trong bối cảnh như vậy từ lâu. Cũng nằm trên một ngôi mộ xây nhưng có mái vòm tre, người phụ nữ ăn xin ngửa mặt lên nhìn trời, lòng xót xa như là sắt muối. Bà mê mẩn vật kỷ niệm duy nhất của người đàn ông đã từng đến trong cuộc đời của bà và đánh rơi lại, rồi hồi tưởng ký ức năm xưa. Cũng một đêm túi mịt mùng nhưng không yên ả mà đầy bão táp phòng bà. Bà cứ ngỡ hồn mình sẽ bị rơi xuống địa ngục, song trái ngược lại, nó lại trôi bồng bềnh như một quả bóng nổi trên sông, hoặc là áng mây lênh đênh giữa bầu trời rộng lớn. Thú vị quá, say sưa quá, chất ngất quá, bà đã mềm mại ngất lịm đi trong cảm giác khoái lạc, một thứ khoái lạc mà hơn nửa đời người tới giờ mới được tận hưởng. Thật là thiệt thòi cho bà quá, và bà đã không bỏ lỡ cơ hội để tận dụng. Níu kéo, ngất say cho đến lúc tỉnh lại thì tất cả đã vụt bay. Chẳng lẽ những gì vừa xảy ra với bà đêm ấy chỉ là một giấc mơ? Không, bà vẫn còn cảm nhận được sự run rẩy của con tim và hơi thở dồn dập toát ra từ lồng ngực. Những chiếc nút áo đã bị mở tung trên con người của bà chính là bằng chứng bà đã đi qua thời con gái, dù có hơi muộn màng. Hồi hộp và lo âu, nhưng bà không cảm thấy ân hận gì, chỉ tiếc một điều là đã không tỉnh táo để coi tên trộm ấy là kẻ nào. Dù hắn là người hay là một hồn ma nghịch ngợm, bà cũng thấy thật đáng yêu và mong muốn được hắn quấy nhiễu mãi. Hạnh phúc, dẫu nó đến trong giấc mơ, bà cũng sẽ hân hoan đón nhận. Bởi bà đang thèm khát nó, đang ước mong được nắm giữ nó. Nhưng buồn bã thay, nó đã không thể trở lại, không tái diễn trong cuộc đời của bà lần thứ hai. Bà đã hờn ghen với ả Thị Nở trong tác phẩm của Nam Cao, vì có cùng một số phận như nhau, song bà vẫn là người kém may mắn hơn cả. Thị Nở còn có cơ hội nấu cho Chí Phèo bắt tô hành cháo, có cơ hội được hưởng cùng gã nát rượu ấy một đêm khoái lạc dưới ánh trăng, được gã ngây người ra nhìn đắm đuối như là chiêm ngưỡng chị Hằng, được gã rủ cùng chung sống trong lò gạch. Còn đối với bà, tên trộm cuộc đời bà đã bặt tăm, tựa như là bão dữ tàn đi, chỉ còn để lại hậu quả là sự đau đớn nặng nề. Thoạt đầu bà hoang mang cho rằng đích thị mình đã ăn nằm với mà, nhưng mà sáng hôm sau tìm được chiếc vòng bạc của đàn ông hay đeo rơi ở chỗ đó thì bà mới tin được rằng tên kẻ trộm đó chính là người. Vậy mà gần 20 năm cố săn lùng, bà vẫn chưa phát hiện được tung tích gì về kẻ đã gieo thêm oan nghiệt cho cuộc đời mình. Bà đã có thai, chịu đựng sự phì nhỏ, sinh con, bị bắt mất con, bị đuổi đi, sống kiếp thân tàn ma dại của một kẻ ăn mày. Thế mà bà vẫn giữ khư khư chiếc vòng bạc ấy như là một báu vật, và luôn hy vọng sẽ có ngày được gặp lại người đàn ông trong giấc mộng năm xưa. Tiếng kêu của Quang Sổm đưa người phụ nữ ăn xin thoát khỏi cơn hồi tưởng. Bà nhổm dậy nhìn phía phía cậu con trai đang nằm, máy miệng nói: cậu đã tỉnh lại rồi sao? Không có câu trả lời đáp lại, có lẽ lúc này Quang Sổm đã nói mơ. Khi Quang Sổm vươn vai thức giấc thì trời đã rạng sáng. Cậu hất tung chiếc mền rách trên người rồi bật kêu lên: thật là hôi hám, cứ như là rẻ chùi chân vậy. Người phụ nữ ăn xin đứng cách cậu không xa vội giải thích: ta lại thấy cậu nằm co ro giữa trời, toàn thân ướt đẫm sương, nên mới dùng nó để đắp tạm cho cậu. Quang Sồm nhìn người phụ nữ xin ăn nhăn nhó mặt: bà tốt với tôi nó vừa vừa thôi, tôi không có cơ hội để trả ơn đâu. Người phụ nữ ăn xin khẽ cúi đầu lặng thinh dưới ánh sáng tỏ mặt người của một ngày mới. Trông bà thật xấu xí đến độ Quang Sồm không phải biết dùng ai để ví von. Chẳng lẽ với Thị Nở của Nam Cao cũng ngang tầm cỡ này sao? Quang Sồm nghe tội cho gã đàn ông đã ôm ấp bà ta. Chắc tại vì quá say rượu, nhìn Trung Vô Diệm tưởng rằng hàng Nga nên mới gây ra cớ sự đó. Trừng tỉnh lại giật mình, trốn biệt không dám để lộ tung tích. Nghĩ tới đó, Quang Sùng không nén nổi buồn bực, hộc hặc trong cổ họng, khiến cho người phụ nữ An Xin ngạc nhiên hỏi: "Cậu đang vui cái gì có phải không?" Quang Sùng chẳng ý tứ: "Tình cảnh này thì có gì mà vui, tôi tức cười bà thì có." Người phụ nữ An Xin sầm mặt xuống: "Cậu giễu cợt số phận của ta sao?" Quang Sùng bật thành tiếng cười lớn, phá tan sự tĩnh lặng của nghĩ chàng: "Bà trách lầm người rồi, kẻ giễu cợt bà là ông trời, là gã say rượu bậm chợ nào đó của năm xưa, chứ không phải là tôi." Người phụ nữ An Xin òa khóc, tiếp nối lời của Quang Sùng: "Cậu nhắc lại làm ta mùi lòng quá, ta chỉ trách trời chứ không trách người đàn ông đó." Rồi bà ta bước tới gần của Quang và năn nỉ: "Cậu con trai, ta chỉ xin cậu giúp ta chuyện này thôi. Cậu mà không nhận lời, ta chết không có cảm tâm." Thấy Quang Sùng không gật đầu, bà ta lại năn nỉ: "Điều ta nhờ chỉ là chuyện con, cậu thừa sức làm mà." Thấy khó thể từ chối, Quang Sùng đành miễn cưỡng: "Thôi được rồi, tôi hứa sẽ cố công tìm người đó giùm bà. Nhưng mà việc tìm ông ta có được hay không thì tôi không có chắc đâu." Nghe thấy như vậy, người phụ nữ An Xin mừng rỡ, giữ chiếc vòng bạc vào trong tay của Quang: "Tôi cảm ơn cậu, cậu hãy giữ chiếc vòng kỳ vật này. Nếu người đàn ông nào đó nhận nó thì chính là kẻ mà ta đã nhờ cậu tìm." Cầm chiếc vòng lên ngắm nghía, chẳng thấy có gì đáng giá để đem cất kỹ, Quang Sùng bèn đeo nó vào cổ tay. Cậu ngó lại rồi than vãn: "Thế này thì người ta sẽ hiểu rằng tôi bị bóng đây." Người phụ nữ An Xin như lờ đi những lời của cậu, móc trong túi ra những tờ giấy bạc khá cũ kỹ, xếp ngay ngắn lại trên tay, rồi đưa lại cho Quang: "Ta đã dành dụm được một ít tiền, cậu cầm lấy mà xài. Hàng ngày ta ăn xin cũng đã đủ no cái bụng, không cần phải tiêu phí gì cả." Ngó thấy tiền, mắt của Quang Sổm sáng rực, nhưng mà rồi nghĩ sau đó, cậu nguôi ngoài lắc đầu: "Tôi đường đường là thanh niên trai tráng mà lại phải xòe tay lấy tiền của một bà lão ăn xin hay sao?" "Ta cho cậu, chứ không phải cậu tự lấy mà ngần ngại." "Bạn đừng có ép tôi, khi mà tôi cũng ít nhiều có lòng tự trọng chứ." "Cần tiêu dùng gì thì cứ lấy mà đi, ở đây chỉ có ta và cậu, khách khí làm gì. Số tiền này không có nhiều, chỉ vài chục ngàn bạc thôi. Ăn mày như ta không có tiền lớn đâu." Tuy những tờ giấy bạc trên tay người phụ nữ xin ăn không còn hấp dẫn Quang Sổ, song chiếc bụng đang sôi sùng sục của cậu buộc cậu phải nghĩ đến tô cháo lòng nóng hổi thơm phức ở quán bà Bảy Béo ngoài đầu xóm. Nếu không gạt bỏ tự ái để mà cầm lấy thì chắc chắn phải nuốt nước bọt xuống. Sự thôi thúc của các bọc tử giống tuếch đang đòi ăn đã xui khiến Quang Sổng đưa tay để chớp lấy số tiền đó thật nhanh. Cậu còn đưa ra một câu biện hộ cho việc nhận tiền của mình: "Tôi không sợ bà buồn, thôi thì tôi giữ tạm, khi nào bà muốn lấy lại thì tôi sẽ trả." Người phụ nữ An Xin này khoác tay thật mạnh: "Cậu chịu xài cái tiền của ta là ta đã thấy vui rồi. Bây giờ chia tay, nếu muốn gặp thì cứ ra đây. Nghĩa trang không có mà, chỉ có ta và lũ chó hoang bị đói chạy rong ruổi thôi." Quang Sồm đứng thừng người, như thể không muốn rời khỏi khu vực nghĩa địa. "Bà sẽ đi đâu cả một ngày?" Người phụ nữ An Xin nhếch môi cười: "Công việc kiếm sống của ta là rên rỉ để cầu cạnh tình thương của mọi người. Khi nào mệt mỏi ta sẽ trở lại nghĩa trang này để nghỉ ngơi. Thôi ta đi đây, kẻo mặt trời đã sáng tỏ rồi." Nói xong, người phụ nữ xin ăn chậm chạp đi dọc theo các hàng mộ để ra khỏi khu nghĩa trang. Nhìn bóng của bà khuất dạng ở phía xa, lẫn lộn giữa những tấm bia mộ nhô cao và những thân cây bạch đàn rũ lá đang phơi mình trong những tia nắng ấm đầu ngày, lòng của Quang cựa lên một cảm giác thương xót. Nghĩ cũng tội cho bà ta, đã sắp bước vào tuổi mắt kém tay run mà không có một nơi để trú ẩn. Ngộ nhớ trong lúc trái gió trở trời, bà ta biết phải nương tựa vào ai. Kiếp làm người thật là chua cay, kẻ chẳng biết sự đau khổ, đói khát là gì. Người thì chỉ ước mơ có một lần được sung sướng trong đời mà cũng không được. Như cậu và người phụ nữ An Xin này, là một sự bất công tột cùng của tạo hóa. Đáng ghét quá, Quang Sùng thấy mình không cam lòng phải chịu đựng như vậy. Cậu cần phải vùng vẫy để vượt lên số phận. Sống bụi đời cũng được, nhưng phải bắt những kẻ có diễm phúc hơn mình, san dẹp phần nào sự bất hạnh thì Quang Sùng mới cam tâm. Không nán lại Nghĩa Trang để suy tư, nghĩ ngợi thêm, Quang Sùng nhét số tiền trên tay vào túi quần, rồi lững thững bước đi với ý định sẽ tìm một quán ăn nào đó để sơi cho no bụng. Dù sao thì cậu cũng không thể nhịn đói khi đang có tiền ở trong túi. Ra khỏi cổng nghĩa địa, Quang hướng thẳng vào trong làng. Những con đường lớn nhỏ đều có người, nhưng dường như chẳng ai quan tâm tới cậu. Không buồn lòng vì điều đó, Quang còn tỏ thái độ nghênh ngang, kênh kiệu với mọi người. Cậu tấp vào một hàng bún bò, liền kêu hai tô, giọng nghe khá hách dịch. Đặc biệt, 5.000 một tô đấy. Bà chủ hàng bún nhìn Quang Sồm bằng ánh mắt dò chừng. Liệu mày có trả tiền hay không? Hay là toan tính ăn quỵt vậy? Các cơ mặt của Quang Sồm khẽ giật mạnh, kèm theo sự tức giận. Cậu đáp mà như mắng. Tôi đã ăn quỵt của bà lần nào chưa? Bà chủ hàng bún vẫn không rời mắt khỏi Quang, hơi sẵng giọng. Mày chưa có quỵt, nhưng mà biết đâu hôm nay mày quỵt đấy. Không chịu đựng nổi lời lẽ xúc phạm ấy, Quang Sồm móc hết số tiền ở trong túi và quẳng lên mặt bàn. Cậu hất cằm nói. Bấy nhiêu đây, có đủ để trả tiền cho bà không? Bấy giờ bà hàng bún mới thay đổi thái độ, giả là chào mời cậu. Ngồi, ngồi đi, có đặc biệt ngay đây. Tức mình vì bị khinh thường, Quang tính không thèm ăn, xong mùi thơm của nước lèo nhấn cậu ngồi xuống ghế, nuốt nước bọt ở ngực. Mau lên đi, tôi đói rồi đấy. Bà hàng bún đon đả. Đây, đây, ăn trước một tô đi. Lập tức khuấy đũa vào tô bún vừa được đặt trước mặt, Quang hối hả gắp đưa lên miệng mà không kịp thêm gia vị. Cậu hít thả một cách khoái trá. Bà làm tô thứ hai luôn đi, kẻo tôi mất hứng ăn đấy. Có liền đây, chỉ sợ mày bể bụng vì bội thực thôi. Quang Sồm bĩu cặp môi đang trơn mỡ ngực ăn và nói. Bà có dám thách đố thằng này không? Nếu mà không có sơi hết 5 tô thì tôi trả tiền gấp đôi. Bà chủ hàng bún nghệt mặt ra. Thế mày sơi hết thì tao phải làm sao? Tia đồng tử của Quang Sồm sáng rực. Tất nhiên là bà phải chịu lỗ số tiền kia thôi. Bà chủ hàng bún bèn buột miệng. Đúng là cái bọn cờ bạc, làm gì cũng tính chuyện hơn thua. Quang Sồm vội bảo chữa. Thì ngược lại, bà cũng sẽ có được thêm tiền nếu mà tôi thua cuộc cơ mà. Nhìn lại tô bún bò to đồng mình vừa chế biến xong, đang chuẩn bị trao cho Quang, bà chủ hàng bún thầm nghĩ, chắc chắn thằng nhóc này không thể nhá hết tô thứ ba, chứ nói gì đến tô thứ năm. Nó tính bày trò khủng bố bà để trả đũa chuyện vừa rồi. Thằng nhóc con, bà không phải là hạng dễ bị vuốt mũi đầu. Thách đố thì thách đố, mày sẽ phải trả gấp đôi con ạ. Bụng chấn ăn giả, bà hàng bún vào cuộc nói với Quang. Được, tô thứ hai đây, mày ăn đi, ta sẽ làm tiếp tục. Nhưng mà nói trước đấy, thua cuộc thì đừng có mà chạy làng, tao dốc xác của mày để lấy xương hầm nước lèo đó con. Không hiểu Quang Sổng có mưu mẹo gì mà cậu tỏ ra rất bình tĩnh, vừa ăn vừa rung đùi xem chừng mình đã nắm chắc phần thắng. Bây giờ thì Quang Sổng không vội vàng như lúc nãy, cậu nhai húp thật chậm chạp, từ tốn, cứ như sợ món bún bò trong tô sẽ mau chóng chui tọt vào trong bụng mình khi chưa kịp đã thèm. Thấy vậy, bà hàng bún sốt ruột nói. Bộ mày đau răng bất tử sao mà ăn lâu vậy con? Quang Sồm cười bằng mắt. Phải ăn chậm thì tôi mới cảm nhận được hết sự thơm ngon của món bún bà làm chứ. Không cần mày khen, hàng bún của tao luôn đắt khách xưa nay rồi. Khôn hồn thì mau lên, cái thằng quỷ sứ. Mặc kệ, Quang Sồm vẫn thong thả trước bộ mặt nôn nóng của bà chủ hàng bún. Mãi cho tới lúc cậu ăn hết tô thứ năm thì mặt trời đã xế trưa. Quang dùng tay xoa bụng hả hê nói. Tôi thắng hay là bà thắng vậy? Bà hàng bún cau có chừng mắt. Thằng khốn, mày giở trò lừa bịp. Năm tô bún phải ăn liền một lúc, chứ mày kéo dài hàng mấy tiếng đồng hồ như thế này. Quang sùng mạnh miệng cãi lại. Lúc nãy bà có giao kèo thời gian đâu mà bây giờ lại hoanh hoẽ. Còn chuyện tôi ăn năm tô bún cũng liền một hơi, chứ có nghỉ ngơi lúc nào đâu. Bà là người lớn mà tính lật lọng con nít hay sao? Bà Hằng bún đỏ mừng mặt, mắng Quang Sùng té tát. Con nít quỷ chứ không phải tầm thường. Thôi thì bố thí cho mày 5 tù, cút mau đi thằng khốn. Đâu chịu bị sỉ nhục như vậy, Quang Sùng sừng cổ lại. Tôi không phải là ma đói ma khát, hay là ăn mày mà nhận bà bố thí. 5 cái tô bún đó là bà thua cuộc, nên là phải chung đấy. Bà Hằng bún quát lớn. Thì tao đã chung, và mày đã nốc hết vào bụng rồi, mà còn đôi co cái gì nữa. Biến đi ngay để tao còn bán hàng. Đúng là một cái ngày suy quẩn, nên mới gặp cái thằng quỷ sứ ma vương như mày. Liếc mắt ngó thấy rổ bún còn tràn đầy, Quang Sùng lại tỏ thái độ khoái chí. Thay vì tức giận, bà Hằng bún đã nặng lời thóa mạ. Nhất định ngày hôm nay nhà bà ta phải ăn bún chửi cơm, bởi đụng nhầm cái viết không may mắn của Quảng. Lão Thâm, lão Thâm! Đang sắp sửa lịm người đi, nghe tiếng gọi giật giọng, lão Thâm hốt hoảng bổ choạng dậy, mắt lơ láo nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy sợ hãi. Đừng, đừng, ta tin là có ma rồi. Đừng, đừng tới đây dọa ta nữa. Ta cũng không còn sống nổi nữa đâu. Đứng gần đó với ly nước trên tay, Toàn đưa lên cho chồng. Bà lão kinh ngạc khựng lại hỏi. Ông đang thấy cái gì? Lão Tâm nói như người trong cơn mê sảng. Mà nó lại đến quấy nhiễu ta rồi. Bà lão cảm thấy chân tay của mình rụng rời, dù thời điểm giữa ban ngày chứ đâu phải là đêm. Bà run rẩy như chính mình đang ngồi đối diện với con vật vô hình ấy. Đâu, ông chỉ nói cho tôi xem. Lão Tâm cua tay lung tung, không nhất định một chỗ nào. Đó, nó đó. Bà lão cố mở to đôi mắt, giọng lắp bắp. Tôi không có thấy. Lão Tâm chợt ngẩn người. Chắc là nó không muốn hiện diện trước người thứ hai đâu. Vậy ông có nhìn thấy nó không? Thấy, mà không, chỉ là mang máng thôi, chứ không thấy rõ ràng. Ông hãy tường thuật lại thử đi. Con nào là ma lại đến nhát chúng ta giữa ban ngày như vậy? Lão Tâm lặp lại lời của vợ. Ma nhát giữa ban ngày sao? Bà lão chỉ tay ra ngoài trời. Thì ông hãy nhìn coi, mặt trời đang đứng nắng chói chang ở ngoài kia, chứ đâu phải là đêm đen. Mặt của lão Tâm nghệt già, trông giống hệt như một ông già lẩm cẩm. Ngay chính lão cũng không thể hiểu mình có thực sự bị ma nhát hay đó chỉ là nỗi ám ảnh do sự cố đêm qua. Mà cái âm từ này nghe sao mà khiếp đảm quá, nó làm cho lão phải rợn gáy khi hình dung lại đêm nào ở ngoài khu nghĩa trang. Nếu sự kiện ấy lặp lại một lần nữa, không biết lão có còn đủ tỉnh táo để mà thoát thần hay là đối diện với nhân vật thuộc thế giới của người chết không. Họ không có khí giới trong tay, nhưng có thể cướp đi linh hồn của những kẻ yếu bóng vía. Mà lão đâu phải là loại người dễ hù dọa. Thế mà chỉ một lần nhìn thấy nó mà lá gan của lão đã teo tóp lại một cách đáng thương. Mà cái bóng đêm hôm qua dẫn lão đi liệu có phải là ma không? Nếu chính là nó, thì đây là lần thứ hai mà lão bị ma trêu chọc. Sợi dây thừng siết cổ của lão, phải chăng con ma đó muốn bắt hồn của lão đi nên mới dùng tới chiêu thức ấy? Nhưng số của lão đâu có chết lãng xẹt như vậy. Bằng chứng là lão vẫn đang còn sống, đang ngồi sờ sờ trước mặt vợ của lão đây. Ông nghĩ cái gì mà thần thơ cả người vậy? Tiếng của bà lão làm ông giật mình, quay sang khẽ gắt gỏng. Nghĩ gì thì mặc kệ tôi, bà cần gì phải biết. Bị chồng nói nặng lời, bà lão bèn hờn dỗi. Vợ chồng quan tâm tới nhau mà cũng còn bị mắng. Thôi thì kệ ông, tôi không có ham nữa. Nói rồi, bà lão bỏ ra ngoài để mình ông chồng lại đó. Chỉ một lúc, bà nghe tiếng ông là ma, ma. Ngó vô vật trong nhà, không thấy chuyện gì xảy ra. Bà lão cho rằng chồng đang mê sảng nên lặng lặng làm công việc nội trợ của mình. Chừng xong xuôi mọi chuyện, bà bưng tô cháo vào mời ông, thì mới hay sự thể. Lão Tâm đang nằm sấp mặt ở dưới gầm giường, trông giống như một con chó đang sợ chủ đánh. Bà lão phải vận dụng hết sức lực của mình mới lôi được lão ra. Ông làm cái gì mà kỳ cục quá vậy? Trên giường không nằm, lại chui xuống giường nằm là sao? Lão Tâm vừa run rẩy vừa rên rỉ nói. Mà nó nhát tôi. Bà lão vội đảo mắt xung quanh nhà, hoang mang hỏi lại. Đâu, ông nhát tôi bỏ nhà đi, trông ở lại một mình đó. Lão Tâm không dành cho vợ lời trấn an, mà còn làm cho bà thêm sợ. Mà nó nhát tôi thật mà, tôi dọa bà làm gì? Nhưng mà bây giờ là ban ngày chứ không phải ban đêm đâu. Bộ loạn rồi hay sao mà quỷ sứ ma vương lên trần gian giữa thanh thiên bạch nhật như vậy? Có lẽ là ông bị loạn thần kinh rồi cũng nên. Ăn cháo đi, tôi đi mua thuốc an thần cho. Đón lấy tô cháo còn nóng hổi, thơm mùi hành và trứng, lão Tâm múc ăn một cách miễn cưỡng, dù trong bụng của lão đang trống rỗng. Được phân nửa, lão ngừng lại hít thả. Đủ rồi, tôi không có ăn nữa đâu. Bà lão không ép, rúi cho ông viên thuốc bé xíu rồi nói. Ông uống đi, rồi ngủ dậy một giấc sẽ khỏe lại thôi. Lão Tâm toan phản đối, nhưng mà nghĩ sau đó lại làm theo ý của vợ. Trước khi lên giường nằm, ông còn yêu cầu bà. Bà phải ở gần tôi, chứ không được đi đâu hết. Đang bực mình bởi thái độ của chồng, bà lão cũng phải phì cười nhận lời. Được rồi, tôi sẽ không đi đâu, dù là nửa bước. An tâm, ông lão nằm vắt cánh tay lên trán rồi nhắm mắt lại. Có lẽ viên thuốc an thần chưa kịp thấm, nên lão vẫn còn đủ tỉnh táo để liên tưởng tới những việc đã xảy ra. Không phải chỉ mới đây, mà là chuyện xưa xa lắc. Cái thời lão còn là một trung niên trắng kiệt, coi trời bằng vùng, đất dưới chân không to hơn chiếc dép. Bất ngờ, lão Tâm lại hét lên thật to, nhưng có một bàn tay ấm áp đã vỗ nhẹ lên người của lão, như muốn trấn an cơn ác mộng mà lão vừa gặp phải. Cảm giác dịu dàng ấy bỗng làm cho lão liên tưởng đến cái sự kiện mà cứ hễ nhớ tới là lão lại run lên bần bật. Thật là khổ thân cho lão, mà phải đâu lão muốn mình phạm tội trong mơ. Bao nhiêu năm nay, chẳng phải lão đã từng sống chung với một bà vợ già. Vậy mà đã có một lần, lão thực sự không biết rằng chuyện ấy là thật hay là ảo ảnh. Rất có thể, tại lão đã quá gan dạ, nên bị các hồn ma trêu chọc. Như vậy có nghĩa là, lão không thể hình dung được những gì mà lão đã thấy và hành động. Thật là quá sức hổ thẹn. Nếu không phải tại say rượu, ắt lão có thể làm chủ được mình, đã không để sự kiện xấu đó xảy ra. Thời gian trôi qua rất lâu, nhưng mà dư âm quái đản ấy cứ trở về trong ký ức của lão. Không thể phủ nhận rằng nó không cuốn hút lão, làm cho lão phải mê mẩn cả người mỗi khi chợt nhớ lại. Tội lỗi, liệu có phải là tội lỗi chăng? Không, lão không thể tự kết án được mình khi mà chưa hiểu rõ tường tận của sự việc. Bởi nếu vấn đề là thật, thì sao chẳng ai làm khó lão? Đã bấy nhiêu năm, lão cố tình chờ đợi, song cơn bão trong tâm tưởng lại cứ bình thản ngủ yên như một tên lười không muốn rời khỏi nệm ấm chăn êm. Và lão đã đúc kết lại rằng điều đó chỉ là mơ, một giấc mơ lố bịch mà trong đời của lão chỉ gặp có một lần. Lúc này lão Tâm rên lên khe khẽ chứ không la toáng như lúc nãy. Lão nghe tiếng bà vợ già phàn nàn, không biết mắc cái bệnh gì mà cứ lúc tỉnh lúc mơ. Đã biểu đừng mò ra nghĩa địa mà không có nghe, chắc lại đụng chạm tới vong hồn nào rồi, nên là bị quả phạt đây. Rất muốn mở miệng để giải thích, nhưng hai bờ môi của lão Tâm cứ dính chặt lên nhau, buộc cho lão phải làm người câm một cách khó chịu. Chợt có bóng ai đó thấp thoáng ở bên ngoài, cứu lão thoát khỏi những lời cằn nhằn của bà vợ. Nghe nói đêm qua, lão Tâm bị ma vật, tôi tới để thăm. Từ trong nhà, lão Tâm thở dài đánh thượt, vì biết mình lại tiếp tục bị làm phiền. Đúng là tránh bà vợ lắm điều, lại gặp phải lũ nhỏ tinh nghịch. Phen này, lão khó lòng mà yên thân nằm nghỉ. Quả nhiên, lão Tâm lập tức đứng dậy. Ai mà nằm thõng thượt trên giường vậy? Hãy ngồi dậy, kể lại câu chuyện ma vật lão ra sao. Lão Tâm muốn tát vào cái miệng thằng học, để cho nó đừng toác hoác trước mặt của lão. Nhưng lão không đủ sức để giơ cao cánh tay. Thằng Trung không biết điều, lại còn nói tiếp. Con ma nào nó vật lão, chắc là cũng thuộc loại hết hơi, nên mới để cho lão còn sống sót đấy. Thằng Siêu không đứng yên mà chêm vào. Lão còn sống là bởi lão mạnh hơn đó, chứ mà yếu bóng vía như mấy thằng mình thì nó bắt mất hồn rồi. Cường lên tiếng thật từ tốn. Tao không ngờ dạo này ma quỷ nó lộng hành quá. Chỉ trong có một đêm thôi mà nó quậy phá tới 2-3 nơi. Những đôi mắt mở lớn hướng về cậu. Chỗ nào ngoài nhà lão Tâm ra? Cường đáp lời học, thái độ khá nghiêm nghị. Nó phá cả nhà tao, vừa ăn, vừa khuấy nát hết cả mấy khuôn đậu hũ. Siêu phẩy tay phủ nhận. Tao chắc chắn là không phải. Ma nào mà biết ăn giống người như vậy. Hay là đêm qua nhà mày bị trộm nó đột nhập. Cường biện hộ cho suy luận của mình. Làm gì có tên trộm mà vào nhà người ta chỉ để ăn đậu hũ thôi mày. Hơn nữa lúc ấy còn khá là sớm, cả nhà tao đang ngồi ăn cơm tối thì nó đã hành động rồi. Siêu cười lên khục khặc. Có thế mới là người chứ. Cường ngoảnh mặt sang một bên. Ta không có tin. Siêu lại chế giễu. Vậy mày tin là có ma sao? Bộ không sợ nó nhân cái cơ hội vật lộn với mày như đã vật lão tâm sao? Cường ré lên khi Siêu chưa kịp dứt. Cái thằng chó này, im ngay đi, kẻo tao cho mày gãy hết răng bây giờ. Thấy bạn sợ, Siêu lại làm giả. Tao không có ngại gãy răng, chỉ e là mày đau tim chết trước khi thực hiện được điều đó thôi. Cường lại vội vã hạ mình. Mày biết lo cho tính mạng của bạn bè như vậy là tốt. Bây giờ dành thời gian để hỏi thăm lão Tâm đi. Siêu cố chọc Cường thêm một câu nữa. Tấm lòng của mày chẳng có thơm tho một chút nào cả. Mà thôi, đây là nhà của lão Tâm, cũng không nên làm rộn lão khi mà lão đang bị ốm. Tới đây, Cường chỉ ra một gói nhỏ bọc lá chuối bên ngoài mà cậu giữ khư khư nãy giờ đưa cho lão Tâm. Giọng hiền khổ. Tôi biết là lão khoái ăn đậu hũ nên là đem đến cho lão một ít. Lão Tâm nhìn Cường bằng ánh mắt có đôi chút thiện cảm. Lão mở miệng đầy khó khăn. Cảm ơn. Lão khách sáo làm cái gì? Tụi tôi luôn mong lão sống thọ để thỉnh thoảng còn nghe lão kể chuyện về những cái nhân vật của thế giới vô hình chứ. Lời của Học lập tức bị Cường chặn lại. Đã sợ ma lại còn thấy làm bộ. Phải như đêm hôm qua ấy, nhà mày gặp sự kiện lạ thì bây giờ mày không dám múa mỏ khua môi nữa rồi. Da mặt của Học đỏ dần lên vì tự ái. Bằng chứng đâu mà mày hạ giá trị của tao như vậy? Cường chề môi đáp lại. Cần gì phải chỉ rõ ra cho bản thân thiên hạ thế chứ. Học không biết điều làm tới. Tao bắt buộc mày phải nói đấy. Trong lúc Cường còn đang bối rối vì giữ sĩ diện cho Học thì đột ngột có thêm người xuất hiện với giọng khá rõ ràng. Nó không nói thì để tao nói dồn. Mọi ánh mắt đều nhìn ra cùng kêu lên một lượt. Thằng Quang Sồm. Quang Sồm thọc hai tay vào túi quần, dáng điệu thật nghênh ngang với điếu thuốc lá ngập bên mép. Phải, tao đây. Làm cái gì mà tụi mày kinh ngạc giống như thấy áp thần vậy? Cường mấp máy miệng kiểu như là cả lắm. Mày từ nơi nào đến đây? Không giải thích vội, Quang Sồm cười hạ giọng. Tụi mày thử đoán xem tao từ đâu đến. Siêu quan sát Quang Sồm rồi một miệng nói. Ngó cái bộ dạng của mày ấy, là tao biết mày nhập băng đảng với mấy đứa ngoài đỉnh ngoài chợ rồi. Nhìn vẻ mặt lừ đừ của Quang Sồm, Siêu lại nói tiếp. Tao không thể đoán sai được, bởi tao biết rõ mày đã bỏ nhà đi bụi rồi. Một chút gì đó thật cay đắng gợi lên trong mắt, nhưng ngay tức khắc bị cậu gạt phăng đi thay bằng nụ cười đầy ngạo mạn. Chuyện ta bỏ nhà đi bộ là có thật, vì ta không thể sống chung với những người mà luôn coi tao là cái gai trong mắt. Ta oán ghét họ lắm. Ta sẽ lan ra vật lộn với đời để tự kiếm sống. Sức giải vai rộng như thế này thì chết đói làm sao được. Tụi mày coi đi, từ hôm qua tới giờ bụng tao luôn no nê này. Siêu tỏ ý ngờ vực. Phải không? Ai biết được bao tử nằm trong lớp da kia có bị sôi ủng ục lên không? Quang Sồm bệnh hàm già, nét mặt khá dữ dằn. Mẹ kiếp, không có tin thì áp cái lỗ tai vào mà nghe. Dạ dày của ta đang ung dung nhào bóp thức ăn đầy chất bổ dưỡng đây. Rồi cậu kể lại chuyện thách đố với bà bán bún cho mấy thằng bạn nghe bằng một thái độ khoái trá. Song không được đứa nào ủng hộ, Trung nhỏ giọng nói. Mày gặp may hôm nay, nhưng mà ngày mai thì chưa biết thế nào đâu. Khôn hồn thì trở về để xin lỗi ông ngoại mày và bà dì họ của mày. Để vài năm nữa chờ mày học kiếm được một chút nghề đã. Lời khuyên của Trung dành cho bạn bỗng trở thành cái họa đối với cậu. Quang Sồm đã tống vào bụng Trung một cú đấm khá mạnh tay. Ta cho mày chết luôn để mày khỏi phải nói ra những lời ngu ngốc đấy. Trung gặp người lại nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu. Tao không có nói ngu, mà hành động của mày mới là ngu đấy. Quang Sồm lại thụ vào người Trung thêm mấy cái cùi trỏ, Lần này thì lão Tâm cản gián: "Dừng lại đi, tụi mày tính đánh nhau trong nhà của tao sao?" Đang hăng máu, Quang lôi thúc Trung ra ngoài, khiến cho tất cả phải xúm vào giữ lại. "Bộ mày tính giết nó cho hả cơn giận sao? Chuyện nhỏ xíu mà xé ra to vậy." Quang sồn phun nước mặt vào người của Siêu, miệng quát tháo: "Cái thằng Quang này luôn như thế, nhất là trong cái tình huống như bây giờ. Đúng là cái đồ trục điên." Học đã dùng tay bịt mồm để nói lén, vậy mà chẳng hiểu sao âm thanh đó lại lọt vào trong lỗ tai của Quang Sồn, làm cho cơn giận của cậu lại chuyển hướng chút lên cả đầu của Học. Quang Sồn hoạt động đến đôi chân: "Sao mày lại đánh tao?" Học ôm lấy bộ mông, vừa bị lánh hai cái đá tê người, chạy vòng quanh để cầu cứu: "Thằng chó chết, trong mắt của mày ta là đồ trâu điên, thì tao sẽ húc cho mày thủng ruột luôn đấy con." Biết tính đích của Quang Sồn thường không nghe lời phải quấy và phân trần, nên Học hoảng hốt co giỏ chạy bán mạng về thẳng đến nhà mà không dám quay đầu lại để biết thêm chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra. Vừa đi học về tới nhà chưa kịp ăn cơm, Siêu đã rủ ba thằng bạn lù dù dẫn sát tới. Cậu hất mặt: "Gì thì cũng phải để tao thở ra một chút chứ." Học bù bòa: "Tao biểu mày từ từ nhưng mà tụi nó không có nghe, sợ giờ thiêng nên là muốn tránh." Trung khập khiễng nói ngay từ ngoài sân: "Đi liền bây giờ đi, tao và thằng Cường đã lo xong lễ của tụi mày rồi." Siêu đưa mắt ngó Học: "Phần mình thì cúng cái gì đây?" Học lơ mơ nhìn chỗ khác: "Tùy mày, ta không biết góp ý đâu. Hay là mày hùn với tao mua cái nải chuối và..." Cường cướp lời của Siêu, chỉ vào bọc lễ của mình: "Ở đây bọn tao có xôi, có bánh và một nải chuối rất ngon rồi. Mày cúng món mặn đi và thêm một nén nhang nữa." Nghe gợi ý, Siêu đá chân vào mông của Học: "Mày đã nghe chứ thằng Ôn con?" Học quay lại trừng mắt: "Việc gì tới tao chứ? Hồn ma hiện ra với tụi mày đòi đồ cúng chứ có hiện ra với tao đâu. Chẳng qua là tao có mặt cùng đi là vì bạn bè thôi đấy." Rất bất mãn bởi tính toán của Học, nhưng mà Siêu không tiện nói, đành tự lo phần của mình: "Ta không có sẵn tiền mua, nên là định bắt con gà mái của tao để làm thịt đem cúng đỡ. Còn nhang thì rút một bó ở nhà." Trung kêu trời: "Trời ơi, giờ này mày còn bắt gà làm thịt thì chừng nào mới xong?" Siêu không chần chừ mà vội sắn tay áo: "Chỉ một chút thôi, có sẵn nước sôi trong bình rồi, không có lâu đâu." Cường sấn vào phụ Siêu trong khi Trung và Học nằm trên nhà để tán gẫu. Nửa giờ sau, mùi thơm ngậy ngậy của thịt gà luộc bay tỏa khắp căn nhà, khiến mấy đứa em của Siêu lò mò tới đòi ăn. Nhất là thằng Út, nó cứ phập phồng hai cái cánh mũi: "Anh hai, dành phần cho em cái đùi, đừng có chặt ra." Siêu quát lại: "Đâu phải thứ ăn được mà mày đòi." Thằng Út chớp mắt rồi nuốt nước bọt cho xuôi xuống cần cổ: "Thịt gà sao lại không ăn được chứ? Bộ anh tính đem đi chỗ khác rồi giấu ăn một mình có phải không?" Siêu cố gắng phần bùa: "Tao thề là không có ăn, đây là đem đi cúng." Thằng Út vẫn không hiểu nổi nỗi khổ mà anh nó đằng màng, nên là cười xòa: "Tưởng gì chứ cúng trước rồi sẽ ăn được mà. Mà em nhớ là ba má đi, đâu có dặn." Thấy Siêu lâm vào tình cảnh khó giải thích, Cường cứu bổ: "Thằng nhóc này, mày biết cái gì mà hỏi han lòng vòng. Anh hai của mày đang thi cử, nên là cúng để cầu xin đỗ đạt. Mày nói nhiều thì mất linh đấy." Hiểu rõ cặn kẽ, thằng Út liền biến đi sau khi để lại cái liếm ngấp đầy thèm khát. Siêu lầm bầm bảo Cường: "Chờ cho nhang tàn đem về, hay làm để lại đó luôn?" Cường gạt đi: "Đồ cúng rồi ăn không có ngon. Nếu mà muốn chiêu đãi thằng em mày thì làm cho nó còn khác." "Nhưng mà tao chỉ có mấy con gà để gây giống, không gặp phải chuyện khủng khiếp đêm qua thì tao cũng không có động đến chúng đâu." "Thôi thì một lát nữa tính sau, bây giờ lo vớt con gà đi, không là kẻo muộn đấy." Siêu làm mọi việc một cách lập cập, cho tới khi tất cả cùng rời nhà, trực chỉ hướng cái gò hoang mà tiến. Vừa đúng 12 giờ trưa, cái giờ mà những kẻ mê tín cho rằng là rất linh thiêng. Nắng làm cho khuôn mặt các cậu con trai đỏ gầy, và ai nấy đều vã mồ hôi ướt áo. Coi chừng 10 mét nữa là tới cái gò, nhưng mà bốn cậu con trai chẳng ai chịu xung phong. Trung dẫm lên chân của Học: "Mày đem đồ lễ tới để đặt đến đó dùng tao đi." Học viện cứ lắc đầu. Lòng thành của ai thì người đó dâng, tao đâu dám tải lanh. Cường đẩy linh của Siêu tiến lên. Mày mang gà lại trước đi. Siêu lại dùng rằng, tao không có giả. Tất cả đếm 1, 2, 3 cùng bước tới một lúc. Và họ đã làm như vậy mới có thể tiến đến được cái gò. Thủ tục cúng của 4 tên con trai cũng ngắn gọn và rất buồn cười. Họ đặt lễ, đốt nhang, nêu tên món lễ của ai, khiến cho học đều phải điều chỉnh. Tụi mày lộn xộn quá, cứ gom chung vào đó, cần gì phải tách riêng từng người. Siêu lên tiếng, phải nói rõ thì hồn ma người ta mới biết là con gà của tao, còn banh trái là của 2 thằng kia chứ. Biết mình đang bị nói mỉa, học vội ngậm miệng lại. Nhưng mà Trung không để yên, đã to tiếng báo cáo. Hồn ma, 3 thằng tôi đã đáp ứng đòi hỏi của hồn ma rồi. Xin đừng có quấy rầy. Còn thằng bạn tôi tên là Học, hồn ma chưa thăm nó. Nếu mà muốn thứ gì thì cứ tìm, để tụi tôi đọc địa chỉ cho. Hành động bất ngờ của Trung khiến cho Học lạnh gáy, tóc tai dựng ngược hết cả lên. Cậu muốn chửi, muốn đấm cho thằng bạn chết tiệt một cú nốc ảo, song chân tay của nó cứ bại xuôi, chẳng thể nào có thể điều khiển nổi. Làm sao mà cậu không phát hoảng khi lâm vào tình cảnh họa vô đơn chí? Học tự biết mình cũng là một tay sợ ma, vậy mà thằng khôn trùng lại hại cậu bằng cách xúi cho hồn ma tìm tới cậu. Nó còn đọc vanh vách địa chỉ, phen này cậu sẽ bị ú tìm đầy. Cơn buồn rùn từ trong ruột toát ra, làm cho Học hụi chân xuống. Không có cánh tay nào đỡ cậu dậy, cho tới khi Học nghe tiếng chân chạy. Hoảng hồn, cậu vận dụng tất cả sức mạnh và đôi chân, rồi lập tức điều khiển cho nó hoạt động. Tới khi không còn chạy được nữa, buộc phải dừng lại, thì Học đã ngã nhào vào người của Siêu. Cậu thở giống lên như bò. Siêu hất Học sang một bên và chửi toáng. Chưa đến lúc bị cắt tiết đâu mà mày đã dãy chết rồi. Hồn ma cô gái chưa tới thăm mày giữa ban ngày được đâu. Học chiếu cháo. Tao biết tội rồi, mày làm ơn đừng có nhắc lại nữa. Tuy là hồn ma chưa có hỏi đến tao, nhưng mà sẽ tỏ thiện ý vào ngày mai đấy. Thế thì mày tính lấy cái gì để làm lễ đem ra gò? Tao không biết, có thể là cây trái vườn nhà tao. Mày đi một mình ra gò hay là triệu tập cả tụi tao vậy? Học nghe hơi thở của mình tuôn ra từ mọi nơi có lỗ hổng. Cậu trả lời đứt quãng. Ngày mai bàn tiếp, bây giờ ta đang rối lắm. Thông cảm cho tâm trạng ruột gan lộn tùng phèo của Học, cả 3 cậu con trai không bày trò trêu chọc nữa. Ai đi về nhà nấy, vì trong số họ có kẻ chưa được ăn cơm trưa. Sáng hôm sau, nhằm vào ngày chủ nhật, Siêu cuộn mình trong chăn với ý định sẽ ngủ bù cái đêm bị hồn ma quấy dậy. Nhưng mà cậu không được toại nguyện, bởi đám bạn dẫn xác đến. Tiếng của Trung mở đầu. Dậy mau, có lộc ăn này. Siêu hé mở một bên mắt. Ở đâu ra vậy? Mày tính giờ cho lừa đảo có phải không? Trung xoắn mũi của Siêu kéo ngồi lên. Chưa nhìn thấy mà đã nói bậy rồi. Coi chừng tao đớp mất phần của mày đấy. Lúc này Siêu đã mở banh cả 2 mắt và chịu hoạt động miệng. Cậu láu liền. Lộc ở đâu? Ở ngoài kia. Nhưng mà của đứa nào? Của thằng Học. Tao có nghe lộn không vậy? Không có lộn đâu. Mày hãy nhìn ra trước sân nhà mày đi. Thằng Học đang ngồi ở trước cây bông giấy với cái bịch to tướng đấy. Nhưng mà có vật gì ở trong đó? 1 con vịt quay thơm phức và 5 cái ổ bánh mì. Trời ơi, sao mà hôm nay nó hào phóng quá vậy? Dám bao cả tụi mình ăn vịt quay. Trung chỉ mỗi đáp lại. Không dám nó cho ăn vịt quay đâu, đừng có vội mừng. Nhà tao hủ gãy lưỡi, nó mới chịu bao mỗi thằng 1 ổ bánh mì đấy. Siêu tộn mặt tiểu nghìu. Thế còn con vịt quay ngon lành kia thì... Là lễ, nó đem ra gò để cúng hồn ma cô gái. Ủa, nó chơi sang dữ vậy? Hôm qua tao nghe nó nói, thì nó chỉ cúng trái cây trong vườn thôi. Trung rỉ nhỏ vào tai của Siêu. Thì phải có vấn đề, thằng keo kiệt buồn xỉn ấy mới chịu tốn tiền chứ. Mày thử ngó bộ dạng của nó coi. Chắc là đêm qua, bị hồn ma vật ra trò đấy. Nghe theo lời của Trung, Siêu lấp ló bên cửa sổ, để nhìn thấy Học phờ phạc, không khác gì cậu đêm trước. Cậu từng là nạn nhân của Siêu, nghe lòng thương xót cho Học, chứ không có ý định trêu chọc thêm. Cậu nói với Trung. Thôi, nó cho ăn bánh mì là tốt rồi. Mày ra ngoài đó với tụi nó, chờ tao đánh răng rửa mặt cái đã. Nhớ là đừng có kháo chuyện, kẻo ba má tao nghe được thì ông bà chửi rầm lên đấy. Nửa giờ sau, Trung, Học, Cường và Siêu đã có mặt tại Gò Hoàng, nhưng họ đã trông thấy một tình huống hết sức ngỡ ngàng. Đó là tất cả những thứ mà họ đem cúng hôm qua đều đã bị hồn ma ăn hết nhẫn. Bằng chứng là xương gà rơi vãi và vỏ trái cây nằm rải rác gần đó, còn bánh và xôi thì không thấy dấu tích đâu cả. Cường cười thầm, đúng là một hồn ma chết đói nên mới ăn nhiều như vậy. Siêu chừng mắt ra ý bảo với Cường im lặng. Liệu mà mày giữ cái mồm đấy, mày không biết là chúng ta đang đứng ở đâu à? Ngay tại cái Gò Hoang đấy. Bị nhắc nhở, Cường vội đưa tay bịt mồm mình và đứng im nhìn Học đang bày lễ vật cúng. Con vịt quay bắt mắt tỏa mùi thơm phức, khiến cho mọi người ai nấy cũng phải đều nuốt nước bọt. Nhất là Học, trông cậu có vẻ tiếc món ăn mà rất hiếm khi cậu được ăn. Nếu không phải là sợ hồn ma quậy phá thì dễ gì Học chịu mất cái con vịt quay béo ngậy đó. Đốt nhang xong, không muốn nán lại để tăng cường thêm độ tiếc rẻ của mình, Học hối thúc bọn bạn. Về thôi tụi mày, coi như phần ta cũng đã ổn rồi. Không có câu nào phản đối nên tất cả đều quay lưng. Đi được một đoạn, Cường bỗng nêu lên thắc mắc. Theo tao ấy thì xưa nay mà chỉ hưởng hương hoa của đồ cúng, chứ đâu có ăn máng trọi giống như mình vừa thấy. Trung có cùng ý nghĩ. Thằng Cường nói đúng, ma mà biết ăn thịt gà chừa lại xương thì kể cũng là lạ đời. Ê, có khi nào tụi mình bị hợm không? Học đang tiếc rẻ con vịt quay đến xót cả ruột gan vì cậu phải đập con heo đất mới đủ tiền mua nó, nên gật đầu tán đồng. Có thể lắm, hay là tụi mình quay lại đó xem sao. Siêu gạt phẳng, đã cúng rồi thì mặc kệ hồn ma cô ta, muốn ăn kiểu gì thì tùy ý, bộ ba thằng mày muốn bị quấy nhiễu nữa sao? Nhưng Trung và Học và Cường đã hùa tới kéo tay của Siêu. Giữa ban ngày mà lại không phải giờ thiêng thì mày đừng có lo. Trước giờ chưa ai nhìn thấy ma ăn uống ra sao. Nhất định là hôm nay bốn thằng mình phải dình thử. Giá mà có thằng Quang Sồm, nó sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Không chừng còn trộm được cả linh hồn của ma đang nhai ngấu nghiến con vịt quay đấy. Thoạt đầu, Siêu bị bản chất nhút nhát trong người giữ chân lại. Sau đó nghe thấy tên Quang Sồm, cậu bèn nổi máu anh hùng. Tụi mày nhắc lại làm gì cái thằng khốn chỉ chuyên môn ăn hiếp bạn bè. Hôm rồi nó còn nhổ cả nước bọt vào mặt tao đấy. Trung cũng chề miệng nói. Nó còn đấm tao túi bụi đến giờ vẫn còn đau đi này. Học vội nhắc đến nỗi khổ của mình. Thì tao cũng có yên thân gì, bị nó đá cho hai cái còn phải bỏ chạy thục mạng. Đúng là cái đồ khốn kiếp. Tao hứa là từ nay không có bạn bè với nó nữa. Cường nhấp nhổm đôi chân vì bị mỏi. Đã không chơi thì xếp chuyện đó qua một bên rồi trở lại cái gò đi. Tao nghe mắt trái giật giật, chắc là sắp có chuyện rồi. Tự nhiên nghe Cường nói như vậy, tất cả cùng sốt sắng quay trở lại. Nhưng mà lần này họ đi thật rón rén, cứ như người đi rình trộm, chứ không ồ ạt giống lúc nãy. Khoảng cách từ chỗ họ đến chỗ gò bị rút ngắn lại, cho nên khi độ nhìn của từng người có thể thấy rõ ràng. Song cả bốn đôi mắt đều cùng kinh ngạc ngỡ ngàng, thậm chí thay đổi bằng cơn giận tột độ. Tiếng của Trung thét, thằng khốn Quang Sồm kia. Học tiếp lời giọng tức giận, nó đang xé con vịt quay của tao. Cường cả lắm, thái độ rất ung dung. Chỉ bấy nhiêu thôi là tất cả đều hiểu rằng mình đã bị Quang Sồm chỉ khăm. Họ nổi điên, mạnh ai vớ được nấy gì thì cầm theo xông tới chỗ đó mà quyết trừng trị kẻ đã gây ra điều khốn kiếp. Siêu lăm cục đá to bằng cái chén cơm, quát tháo ầm ầm. Cái thằng Sồm chó chết kia, thế nào xương vịt quay cũng đâm thủng cái cổ của mày. Bị phát hiện đã dở trò, Quang Sồm không quỳ lại còn nhăn răng ra cười. Món ăn này ngon, tao phải nhai chậm rãi, cớ gì mà xương đâm được. Cảm ơn tụi mày đã có lòng. Học không dằn được cơn nóng giận, nhảy tới múa khúc cây dài cả thước. Sắc mặt cậu đỏ gay. Thì ra thì mấy ngày nay mày đã giả làm oan hồn nhát tụi tao. Quang Sồm vẫn nham nhở. Đã biết rồi lại còn la lớn. Vịt quay của mày giòn và béo đấy, tao hứa là sẽ chừa lại cho mày cái đầu. Không nhịn nổi, cả bốn thằng con trai đằng đằng sát khí súng lại, kẻ đánh người đè, khiến cho Quang Sồm dù có sức mạnh cũng không tài nào thoát ra được. Thế là khi mọi người bớt cơn giận, tên con trai có bản lĩnh bặm trợn xấu xa đã bị ăn no đòn đến nỗi phải ói số thịt vịt quay vừa mới sẽ được ra ngoài. Sự việc hồn ma đòi đồ cúng đã sáng tỏ, nên Trung, Học, Siêu và Cường không còn nhút nhát như lúc trước. Tối đến, họ có thể tự đến nhà nhau rồi về, mà không phải vắt giò chạy bán mạng vì sợ mà. Chuyện xảy ra, tuy cả bốn không ai hé môi kể lại, nhưng mà chẳng hiểu sao, có một người trong số lại biết được. Kẻ bị mắng đầu tiên đó là Siêu. Cái thằng đã lớn như vậy mà còn ngu, tin vào những cái chuyện ma sảm. May mà nó chỉ đem cống nạp con gà thôi đấy. Thằng út em của Siêu làm cho cậu quê thêm. Phải chi bữa đó cho em ăn cái đồi thì có phải đỡ tiếc hơn không, khi không đem dâng con gà luộc to đùng như vậy. Hai nhỏ em gái cũng không chịu tha mạng. Xuân Đế vào. Anh bị ma nhát mà sáng ra ta đã phải giặt một thau thùng mền rồi đấy. Sinh đưa tay lên bịt mũi làm mặt xấu. Thật là khủng khiếp, không biết là gặp ma thật anh hai mình sẽ ra sao nữa. Chỉ bấy nhiêu lời lọt vào tai, Siêu đã thấy da mặt của mình nóng bỏng, dù cậu đang đứng trong chỗ mát. Nghĩ thật giận thằng Quang Sồm, nhưng mà dẫu sao cậu và các bạn cũng cho nó một trận đòn. Không biết thằng Học, thằng Cường và thằng Trung có bị người nhà đay nghiến chẳng. Siêu nảy ra một ý định đi tìm đến nhà chúng nó để xem tình hình và lén lút ra vườn rồi vạch rào để đi vào. Cậu lần mò tới nhà Cường và nghe lại lời than thở. Nghĩ lại mấy thằng mình cũng thật là dài, mắc lừa, tốn tiền lại còn bị người ta cười cho nữa. Siêu vội vàng bịt tai. Tao trốn qua đây là để tránh nghe, mày làm ơn đừng có cả cặp nữa. Rồi cậu quay qua hỏi, thì hai cái thằng kia thế nào? Cường chép miệng. Một thằng thì tiếc hồi hộp vì cái số tiền mua vịt quay, còn một thằng thì điếc giấy vì đã chôm của mẹ nó bọc bánh đa định đem đi biếu người ta. Siêu thở dài. Cùng gặp nạn như nhau thôi. Cường bỗng chạy xuống bếp, bưng lên cho Siêu một ly nước đậu nành còn nóng. Uống đi rồi quên hết mọi chuyện. Tao nghĩ mày với thằng Học từ nay cũng nên tập trung đầu óc để học hành đi. Cảm ơn lời khuyên của mày, tao đã tự hứa với mình rồi, qua khỏi cái ngày hôm nay tao sẽ không đi chơi nữa đâu. Cường đề nghị. Vậy thì còn chọn một ngày tập trung tụi nó lại để đi câu cá nấu canh chua. Siêu hào hứng. Nếu mà không có cá nấu, tao sẽ ủng hộ con gà để làm hai món cháo và xé phay. Với tâm trạng rất vui, Siêu và Cường kéo nhau đi tìm hai thằng bạn cũng đang lâm vào tình trạng giống nhau. Sau một buổi câu cá đầy hứng khởi, tất cả trở về nhà Siêu với chiếc giỏ khá nặng đựng lẫn lộn nhiều thứ. Trung nói vui. Giặt một lũ bỏ ngang. Cường ngọng nghịu. Tại mày, thích bắt cua chứ bỏ. Học không người lắc cái giỏ chè. Không bắt nó thì chỉ có nước về tay không thôi. Siêu lại vùng tay. Ta câu được mấy con cá lóc, chỉ tại thằng Trung làm cho nó sổng thôi. Trung vươn cổ lên cãi. Mày là cái chuyên gia đồ thừa, đành rằng là cá cắn câu, nhưng mà chưa bỏ vào giỏ thì sao lại tại tao cho được. Thôi, bắt được nhiều cua thì cũng có thứ mà ăn. Nhưng mà phải làm gì với nó đây? Cua thì sao? Có thể nấu canh chua. Nghe Học nói, Cường lại góp ý. Nấu bún riêu, trời nắng ăn thứ này là tuyệt vời. Siêu lại lười biếng. Nhưng mà phải giã và lọc thịt của nó thì mệt lắm. Cường lại nhận phần. Cứ để đó cho tao, mày đi kiếm mấy thứ phụ ra để nấu là được rồi. Học tự nhiên đề xuất. Tao ủng hộ 2 kg bún bằng tiền mặt. Ba đôi mắt còn lại ngó nhau đầy lạ lẫm, khiến cho Học tự ái chẳng chề. Cậu phân trần. Tụi mày đừng có cho rằng lúc nào tao cũng chỉ biết ăn của người. Chơi với bạn bè phải có qua có lại chứ. Trung lại lóc lỉnh. Không biết là tao có nên tin vào cái lỗ tai của mình không nữa đây. Học vui vẻ gật đầu. Cần phải tin, vì mày đang nghe rõ ràng mà. Bây giờ mày lãnh cái nhiệm vụ đi mua bún, tao sẽ đưa tiền cho mày. Trung lộ vẻ ngần ngừ. Từ từ anh mua, tụi mày nấu xong được nồi canh thì cũng còn lâu lắm. Nhưng Học cứ nhất thiết bắt Trung phải đi liền, khiến cho cậu lẩm bẩm mắng trở lại. Được lắm, đã thế tao sẽ cho tụi mày đợi dài cổ. Mày có dám không? Đi sẽ biết. Nói rồi, Trung biến nhanh của chiếc xe đạp của Siêu. Ở nhà cả ba tên con trai lại bắt đầu trổ tài nấu nướng với mớ kinh nghiệm chỉ biết qua loa. Chiều nay ba má của Siêu và mấy đứa em qua nhà bác Hải nên không có ai vướng bận gì. Thế là mặc sức cho họ bày biện khắp căn nhà. Đến nay xong nổi rượu của, học hình mũi, cũng thơm ngon đáo để đấy. Tao đang nói chắc chắn là sẽ ăn được 2-3 tô. Cường nếm thử, chề môi chề. Ngon gì mà ngon, phải thêm mớ gia vị nữa thì mới có thể đậm đà. Tao khoái nó chua chua một chút. Siêu quẳng cho Cường một gói mè. Đây ông tướng, nhưng mà cho ít thôi, kẻo lại chua lẻ ra đấy. Trong lúc Cường đang cắm cúi bên nồi cành thì Siêu và Học nhóm cổ ra ngoài. Một trong hai thằng lẩm bẩm: từ đây tới chợ có bao xa mà cái thằng Danh ấy đi lâu dữ vậy? Thì lúc nãy nó đã chẳng nói trước rồi sao? Nhưng mà nó cũng phải nóng lòng vì sợ tụi mình ăn trước chứ. Không có bún thì xơi trước thế nào? Hỏng lẽ là húp nước riêu. Hai rồi tiếp ba kẻ ra vào, chẳng chê cho đến lúc họ toan quyết định chia nhau húp nước riêu thì Trung mới chịu dẫn xác về. Xong cử chỉ của cậu để hốt hoảng: có chuyện lớn, có chuyện lớn. Đang bực mình vì chờ đợi, Học túm cổ của Trung quát lớn: không ai nghe mày bày đặt chuyện đâu, chắc đánh mất tiền về đây lu loa có phải không? Vẻ mặt của Trung đượm thêm sự hớt hải: ta không đánh mất tiền, tôi đã mua được bún rồi. Thế sao mày không đem về ngay mà bắt tụi tao đợi cả tiếng đồng hồ vậy? Bấy giờ giọng của Trung run lên bật bật: tại tao. Siêu trợn mắt nạt bạn: nói đại đi, mày không bắt chước được cốt tật của thằng Cường đâu. Nhưng Trung vẫn lẩy bẩy không thành tiếng: tao đi coi thằng. Nổi giận, Học véo mạnh vào tay của Trung: thằng chết tiệt nhà mày chứ thằng nào, bây giờ tụi tao sẽ phạt mày ăn bún với nước mắm. Trung rên rỉ: lúc này có ăn đến nem công chả phượng tao cũng không nuốt nổi. Thằng Quang Sồm nó. Những khuôn mặt đều nghệt ra: sao thằng Quang Sồm nó lại hành hung mày? Trung phải nuốt nước bọt một hơi rồi mới nói nổi: nó không hành hung tao, mà là người ta hành hung nó. Siêu nóng nảy: mày nói rõ hơn đi thằng khỉ. Trung đưa mắt nhìn khắp lượt rồi kể lại: tao không biết rằng trước đó xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà lúc đi mua bún về ngang đường thì tao trông thấy thằng Quang Sồm bị một tốp người giật đuổi. Siêu thở ra khá mạnh: chỉ có thế thôi mà mày làm như có người bị chặt ra nhiều khúc vậy. Ai chứ cái thằng Quang Sồm bị giật đánh thì chẳng có cái gì quan trọng, không oan uổng lắm đâu. Trung buột miệng kêu lên: vấn đề không phải là ở chỗ oan, mà nó đã gặp nạn lớn rồi. Học cầm bọc bún và thêm vào: cái thằng khốn ấy chỉ có trời đánh thì may ra nó mới chết được. Nhưng mà ông trời trên nó không thèm đánh, mà lại sai quỷ sĩ kéo nó xuống giếng sâu rồi bỏ hoang ngoài đầu làng trong khi chạy. Nghe thấy vậy, cả bọn cùng lộ ra chút hoảng sợ. Song Cường lại chấn an: rớt xuống đó thì nó lại leo lên, thanh niên càng dài dễ gì đã chết. Nhất là mùa này lại có nhiều nước, mà chuyện ấy cũng đâu có khiến mày đi lâu như vậy. Thì tao đứng đó coi và nghe sự thể. Mày biết được thêm điều gì thì mày kể nốt đi. Trung lại thở đứt quãng: tao thấy người ta xuống lại đó đông lắm, nhưng mà không phải để chửi thằng Quang, mà là lo trục vớt nó lên. Học chắn lời: theo tao thì mọi người đã quá nhân từ. Cái ngứa thằng Quang Sổm thì dẫu có ngâm xuống giếng vài ngày cũng chưa biến nó được thành người tốt đâu. Trung lảo phảo: người ta đang lo cứu nó lên cấp thời, còn chưa biết sống chết, huống hồ gì mày lại còn đòi ngâm nó vài ngày. Ở đây ai không hay cái giếng đó bị bỏ hoang lâu ngày rồi, nên là rất ngộp vì thiếu oxy ở dưới đáy. Vậy thì mày đã nhìn thấy người ta lôi nó lên chưa? Trung ảo não, tựa như người thân của cậu đang gặp nạn: chưa, tao có cảm giác lo cho tính mạng của nó, hay lầm tụi mình đi kéo nó lên. Không có lời phản đối nào được bật ra trong lúc này, dù chưa kịp ai thưởng thức món bún riêu mà họ đã bỏ công sân nấu. Khi Trung, Học, Siêu và Cường có mặt tại cái giếng thì người dân trong làng cũng túa ra khá đông. Tuy nhiên, thằng Quang Sổng vẫn ở dưới giếng vì chưa ai có cách nào để lôi nó lên được. Bốn cậu nghe loáng thoáng: thằng đó chết chắc chứ không thể sống được, thả dây xuống biểu nó nắm để lôi lên thì nó vẫn làm thinh. Học nháy mắt hỏi Siêu: ê, có khi nào nó nhịn thở núp ở dưới đó vì sợ lên sẽ bị đánh đập không? Tao nhớ thằng Quang Sồm có cái tài lặn ở nước rất lâu. Siêu lộ nét mặt lo âu. Lâu thì cũng chỉ được ít phút, chứ không thể nào kéo dài hàng giờ được. Tao nghĩ rằng nó ngòm củ tỏi ở dưới giếng rồi. Không bảo nhau mà tim ai cũng nhói đầu bởi cảm giác mất mát, dù nó là kẻ mà họ rất ghét. Quang cảnh chung quanh khu vực bờ giếng thật ồn ào và có phần gay cấn. Một vài người gan dạ đu dây xuống, nhưng chưa được nửa chừng đã vội vã làm hiệu để kẻ túc trực ở trên kéo gấp lên, vì không chịu đựng nổi sức ngạt ở bên dưới. Họ còn dùng kẻ đã pin chiếu xuống và đã lắc đầu biểu lộ điều xấu đang xảy ra. Giữa lúc đó thì lão Tâm cùng người đàn bà ăn xin xuất hiện. Khi biết được Quang Sổm đang ở dưới giếng thì người đàn bà đang ăn xin liền lu loa lên. Trời ơi, nó đang giữ cái vòng của tôi đó, là cái kỷ vật duy nhất mà tôi quý hơn sinh mạng. Vì đã quen người phụ nữ này nên là lão Tâm lên tiếng. Ngay cả xác của nó còn chưa có cách để kéo lên nữa là. Dẫu vòng của mụ có bằng ngọc trai thì cũng phải bỏ. Khi không vật quý không giữ lại, đem giao cho nó. Người phụ nữ ăn xin tự trách mình. Tôi cũng không hiểu tại sao vừa gặp nó, tôi đã nghe như có một điều gì đó rất gắn bó, như thể đã từng có một mối quan hệ thân tình. Có vài người hiếu kỳ xen vào nói. Thằng Quang Sồm là cháu ngoại của ông bà Quyết, dì ruột của nó đang đứng ở ngoài kia. Nghe nói đâu má nó sinh ra nó trong cái tình trạng không chồng, nên là hổ thẹn mà chết, bỏ lại nó cho người thân nuôi. Thời gian gần đây nó bị họ đuổi đi bộ, lười biếng không chịu lao động, nên là mò vào trong nhà người ta để ăn cắp, rồi còn bày trò giả làm ma. Hôm nay có lẽ bị phát hiện nên người ta rượt đuổi, và nó đã hoảng hốt nên là rơi xuống giếng. Vừa nghe qua câu chuyện, người phụ nữ xin ăn liền thở nấc. Bà ta cũng không đứng nổi trên đôi chân của mình. Các người nói sao? Nó làm cháu ngoại của ông Bảy Quyết. Có ai đó đã nhìn nhận. Cháu ngoại của ông Bảy Quyết thì sao chứ? Chẳng lẽ người nhà của thằng Quang không nhận ra, bà lại tính nhận dùm sao? Người phụ nữ ăn xin trần vẫn đôi cánh tay về phía trước. Làm ơn, hãy làm ơn gọi gì của nó lại dùm. Trước yêu cầu có phần lạ lùng này, người ta lập tức điều gì của thằng Quang Sổm lại chỗ người phụ nữ xin ăn, dù bà ta không chịu tới. Tôi quen biết gì với cái hạng người đó, đừng có thấy sang mà bắt quảng làm họ. Người phụ nữ xin ăn ngước đôi mắt đờ đẫn của mình, nhìn lướt qua kẻ đối diện rồi gục xuống khóc ròng. Bà ta thốt ra những lời mà không ai ngờ tới. Ta sẽ không bắt quảng làm họ với các người, nhưng mà ta buộc phải nhìn nhận đứa con mà ta đã sinh ra chứ. Người dì của Quang Sổm thẳng thốt, bước giật lùi về phía sau. Bà là... Người phụ nữ xin ăn nức nở lao về phía miệng giếng. Là mẹ của thằng Quang, con tôi. Sự việc xảy ra quá đột ngột, làm cho anh ấy đều trố mắt. Nếu không có lão Tâm nhanh tay, thì người mẹ khốn khổ đó đã rơi tỏm xuống giếng, cùng với người con trai có lẽ giờ này đã chết. Lão Tâm bỗng trở thành người an ủi bà ta. Buồn gì thì cũng không thể hại mình được. Mụ nhảy xuống đó, mất công người ta phải vớt lên. Nghe tôi, hãy bình tĩnh lại. Người phụ nữ ăn xin vật vã trong vòng tay nắm giữ của lão Tâm. Tôi làm sao có thể bình tĩnh khi biết được nó chính là con của mình, thì cũng là lúc chứng kiến thấy nó chết. Trời ơi, ông đối xử với tôi tệ quá. Không khí căng thẳng diễn ra và kéo dài cho tới khi mặt trời đã lặn. Người ta mới đưa Quang Sổm lên khỏi miệng giếng, nhưng chỉ là một cái xác cứng đờ, lạnh ngắt, không có một chút hơi ấm nào. Dù bình sinh mọi người trong làng ai cũng rất ghét, thậm chí là không muốn nhìn thấy mặt Quang Sổm, vậy mà khi hay tin con trai này đã chết, làm khá nhiều người ngơ ngẩn. Cường dùng mình than với Siêu. Phen này thì nó là ma thật chứ không phải giả bộ nữa rồi, tụi mình gặp nguy rồi. Siêu phát tín hiệu đồng cảm. Mày nhìn kìa, nó còn chưa chịu nhắm mắt. Có khi nào là ngay đêm nay nó tới nhát mình không? Cứ nghe tóc tai sừng đứng, dù là chung quanh mình có rất nhiều người, cậu thì thào. Với cái thằng này thì có thể lắm. Xác nằm trên mặt đất, chứ hồn thì nhăm nhe quậy phá rồi. Bốn thằng mình cứ mà liệu lấy thân. Bấy giờ học mới tâm sự. Không biết tụi mày sao chứ, chứ tao thấy sợ quá. Rút về ăn bún riêu, rồi còn tính chuyện phòng thủ. Thấy chẳng có việc gì cần đến mình, Trung học, Cường và Siêu nháy mắt nhau, rồi cùng bỏ về với tâm trạng đầy phập phồng. Nhà siêu vẫn còn vắng bóng vì cha mẹ và các em cậu chưa về. Cả bốn tập trung dưới nhà bếp quây quần bên nồi diêu cua đã lạnh tanh rồi thở dài. Mất cả ngon, ăn thì dở và bỏ thì uổng. Thôi kệ, cứ xơi nó vào bụng, biết đâu nó còn có chất bổ dưỡng. Đang đói nên dẫu không bắt miệng lắm, họ cũng chăn húp được mỗi người vài tô. Siêu buông đũa trước tiên. Tao no rồi, đứa nào còn ăn được thì cứ việc. Học lên tiếng. Tao nhá thêm một tô nữa. Trung lại tiếc rẻ. Tao cũng vậy. Cường không hùa vào mà hạ tô bún đang ăn dở xuống. Mãi một lúc sau cậu mới nói. Tao chẳng dạy gì mà nhét đầy bao tử cái món riêu cua đã lạnh tanh này. Nhất là trong cái tình thế gay go ở cái thời điểm này. Ngộ như ban đêm mà đau bụng thì khốn lắm. Thật muộn màng khi Học và Trùng nghe được câu nói đó của Cường. Cả hai đều muốn ói bất thức ẩn ra, nhưng cái bụng tham lam của cậu thì cứ giữ lại. Họ đành phải trách cứ. Sao mày không muốn nói sớm, chờ tụi tao ních no căng bụng rồi mới mở miệng. Cường khịt mũi. Tao không có hù mà là tao cảnh báo. Bún riêu là cái món ăn rất mát, lại để lạnh dùng buổi chiều, thật là không nên chút nào. Siêu thả mắt nhìn ra ngoài. Bây giờ thì trời cũng sắp tối rồi, mà nhà tao thì lại chưa có ai thèm về. Điều này chắc là đóng cửa qua nhà hàng xóm ngồi chờ quá. Cường tỏ thiện ý tốt. Còn tụi tao đây, chừng nào nhà mày có người về, tụi tao mới về. Bây giờ kéo lên nhà trên chơi đánh cờ đi. Không hào hứng nên Trung và Học lộ vẻ chẳng sốt sắng. Hai thằng mày chơi đi, tụi tao lên đó ngồi coi thôi. Lên đến nhà, bàn cờ vừa được bày ra, chưa đi được quân nào thì Học đã gặp người xin gì. Tao có triệu chứng đau bụng. Siêu rời mắt khỏi bàn cờ để ngó bạn. Sao nhanh vậy? Mặt của Học nhăn như khỉ. Tao biết đâu, chỉ thấy nó đau thì kêu vậy. Nhà vệ sinh ở đằng sau, chừng nào cần thì cứ việc. Trung bất ngờ nhập cuộc. Tao cũng nghe cảm giác lạ trong người. Không chừng là hai thằng mình lại phải giành nhau cái nhà thì khốn. Học bèn rủ. Hay là tao với mày về nhà đi. Trung lắc đầu. Toilet nhà tao tọa lạc khá xa. Tao thả ở đây cùng chiến đấu với mày. Nói dứt lời, Trung vội quay ôm bụng. Sự kiện xảy ra rồi, tao phải đi giải quyết đây. Có cần tao đi theo không? Ngộ nhỡ mày đang lúng túng trong đó mà hồn của thằng Quang Sổm nó lại hiện ra, lẻ lưỡi nhát thì... Bỗng dưng bị Học dọa, Trung nhảy cẫng lên, dù hai tay vẫn đang ôm vòng qua bụng. Cái thằng khốn này, tao đã cố giữ miệng không nói ra, vậy mà mày đã... Học bối rối bụng mồm. Tao không hề có ý, tao hứa miệng. Nhưng dù sao thì trời đã tối và không thể khỏa lấp được nỗi sợ bao trùm lên tâm trạng cả bốn người. Bị đau bụng, Trung buộc phải vào toilet mà không còn cách nào trì hoãn. Cậu túm lấy áo của Siêu. Ở nhà mày, mày có trách nhiệm dẫn tao đi. Siêu viện cớ. Tao đang chơi cờ. Thì ngừng lại một chút, chết thằng nào đâu. Ngó điều bộ của Học, Cường bật cười khanh khách. Cậu bảo Siêu. Mày không mau chân lên để nó thả ra đây thì dọn mệt. Đau bụng không có chần chờ được đâu. Lời nhắc nhở của Cường khiến cho Siêu phải hấp tấp đứng lên. Tuy nhiên cậu cũng còng mỏ mắng. Ai cho mà ăn nhiều vào, bây giờ làm phiền người khác. Đúng là tham thực nên là cực thân. Không dám há miệng đối chọi vì biết lỗi của mình, Trung kéo Siêu cùng chạy xuống dưới nhà, bỏ Học và Cường ở trên nhà. Đã ngồi vào toilet, cậu còn dặn với Giả. Mày đứng ở đó chờ tao đấy. Từ bên ngoài, Siêu chọc Trung. Cứ từ từ mà tuôn nó ra, tao sẽ không dẫn mày đi lần thứ hai nữa đâu. Không có tiếng đáp lại, mà chỉ nghe tiếng thở hơi mạnh, rồi đứt quãng. Siêu mím môi cười thầm, toan nghịch làm cho thằng bạn ú tìm. Thì đột ngột có một bóng đen lướt qua tầm mắt của nó, rồi lại biến mất. Không kịp nhìn đó là cái gì, Siêu nổi cái ốc bỏ chạy bình bình lên nhà. Mặc cho Trung trong toilet, cậu trợn mắt lù loà. Tao vừa thấy thằng Quang. Cường vào vội xích ngồi lại bên nhau. Ở đâu? Ở dưới nhà sau. Mày thấy nguyên si hình dáng của nó chứ? Không, chỉ là một cái bóng đen lướt qua mặt tao thôi. Học nhấp nhổm với cơn đau bụng bộc phát mạnh. Có khi nào đó là con mèo nhà mày không? Siêu thật thà. mèo nhà ta màu trắng chứ có phải màu đen đâu. Thì mèo nhà hàng xóm sang chơi. Cũng có thể, nhưng mà dẫu sao tao cũng thấy ớn ớn. Thằng Trung đâu? Nó vẫn còn đang ở dưới. Bảo gan đấy. Cường vừa khen thì Trung đã học tốc chạy lên. Cậu vung nắm tay đấm vào mặt Siêu lia lịa. Cái thằng xấu này, mày tính hại chết tao hay sao mà bỏ tao một mình ở dưới đó? Nói cho mày biết, tao chưa kịp dội cầu đâu. Cường sấn tới đỡ dùng Siêu. Không sao, còn thằng Học đang ôm bụng để chờ tới phiên. Học hiền lành đột xuất. Tao biết tụi mày đều là bạn bè tốt, có lộc cùng ăn, có nạn cùng chịu. Siêu cụng đầu vào vai của Học. Mày kiếm đâu ra những cái lời nịnh bợ ngọt ngào như vậy? Nhưng mà dù cho mày không có nói ra thì tụi tao cũng đâu có nỡ bỏ bạn bè. Nào, muốn đi toilet thì mau lên. Qua câu chuyện Siêu kể, trông thấy một bóng đèn, không một ai dám ngồi lại trên nhà mà cũng đi theo chụm hết vào một chỗ. Học nhát bà đến mức không cần đóng cửa, khiến cho Cường và Siêu phải bịt mũi. Hôm nay không biết là cái ngày gì mà bị tra tấn nhiều như vậy. Âm thanh của cậu chưa kịp dứt thì bóng đèn điện ở dưới nhà bỗng vụt tắt, nhốt tất cả vào trong bóng tối và sự huyền bí rộ ra từ trong suy nghĩ của họ. Những bàn tay quả mạng để tìm nhau cùng tiếng hỏi lao xao. Đứa nào tắt đèn vậy? Không phải tao, tôi đang đứng ở đây mà. Hay là cả cái khu vực này bị cúp điện? Cũng không phải, bóng đèn nhà trên đang sáng kia kìa. Vậy thì đích thị là thằng Quang Sô. Không biết tiếng cuối cùng là của ai, chỉ hay rằng tất cả đã xô chạy lên nhà. Ngay cả Học, khi cả phẹp mưa tươi quần còn chưa kịp kéo. Dẫu là ai, tốt xấu, thì cuối cùng khi chết, họ vẫn được chôn cất tử tế. Đám ma của Quang Sổng tuy ít người tham dự, nhưng khá xúc động vì những người thân của cậu đã hối hận chuyện không dạy dỗ cậu nên thân, khiến cho cậu trở thành con ngựa bất trị. Ngôi mộ của Quang Sổng nằm tận sâu bên trong, giáp danh những khu vực Công giáo và Đạo Phật, được người dì và ông ngoại bỏ tiền xây cất. Tuy không đẹp lộng lẫy, song cũng là một mái nhà thực sự của riêng cậu khi đang ngàn thu yên nghỉ. Sau đám tang, người túc trực ở đó chỉ có mẹ cậu. Tội nghiệp, bà ta đã xấu, nay lại càng xấu hơn vì quá đau khổ chuyện mất con. Chiếc vòng bạc mà bà ta tháo từ tay của Quang Sổng ra khi người ta tẩm liệm nó, bà đang giữ kỹ trong túi áo của mình như lúc xưa. Có lẽ mãi đến bây giờ, người đàn bà khốn khổ này vẫn mơ ước và hy vọng sẽ gặp người đàn ông một lần đi qua cuộc đời của mình. Định mệnh quá nghiệt ngã nên mới sắp đặt thêm những tình huống chớ trêu. Chiều nay vì trời yếu nắng nên không gian không thấy gì làm sáng sủa. Người phụ nữ ăn xin hái đầu già để một nắm hoa dại đem cắm vào một chiếc bình trước mộ của con. Trong lúc bà đang rầu rĩ nói những lời tâm sự của lòng mình thì một người xuất hiện, phát ra âm thanh nghe quen thuộc. Mụ vẫn còn buồn vì sự ra đi của nó sao? Người phụ nữ ngước mắt lên. Cả đời của tôi cam chịu khổ vì hai người, thế mà bây giờ nó chết đi, một người thì không sao tìm được. Lão Tâm bước tới, nhưng giữ khoảng cách ngắn ngủi. Ý của mụ đang nhắc tới người đàn ông mà mụ đã có lần nói. Người phụ nữ vội thọc tay vào chiếc túi, lấy ra một chiếc vòng bạc, chìa tay về phía Lão Tâm rồi nói. Kỷ vật của người đó đây, lão hãy coi đi. Tuy nó chỉ là một chiếc vòng bạc cũ kỹ mà ông ta đánh rơi lại, song tôi đã coi nó như một báu vật. Tiếc là thằng Quang Sổng đã chết rồi mà vẫn chưa biết được cha của nó là ai. Cầm chiếc vòng người phụ nữ ăn xin đưa cho, mặt của Lão Tâm chuyển dần từ trắng bệch sang tím tái. Chỉ cần quan sát lão mà không cần phải hỏi, người ta cũng biết rõ là lão đang xúc động nhiều lắm, hay có thể cho rằng lão đang lâm vào tình thế bấn loạn. Bởi chiếc vòng bạc mà người phụ nữ cho là kỳ vật không xa lạ gì với lão, nhưng lão đã làm mất nó trong một đêm ấn tượng nhất cuộc đời mình. Lão đang cầu mong là mình hoa mắt nhìn lầm, song lời của người phụ nữ mãi miết kể đập vào tay của lão thì không thể nào phủ nhận. Trời ơi, tại sao lại gây nên cảnh oái oăm như vậy? Thì ra mãi đến gần 20 năm trôi qua, sau cái đêm phạm tội bất ngờ ấy, lão mới biết rằng mình có một đứa con. Một niềm vui quá muộn màng, thậm chí là quá cay nghiệt đối với lão, bởi nó có còn sống đâu. Thằng Quang Sổng đã nằm yên dưới mộ sâu. Thằng Quang Sổng khi sống, lão đã từng bị nó tỏ thái độ bất kính. Vậy mà bây giờ nó lại là con của lão, là giọt máu của lão đã vương vãi trong một lần say rượu, đã mò ra nghĩa trang lúc nửa đêm, hòng chứng tỏ với mọi người rằng mình không hề sợ mà, thề có trời. Chính lão không hề có chủ định phạm tội, mà chẳng hiểu ma quỷ xui khiến thế nào lại để xảy ra cớ sự đó. Lúc đó lão cứ ngỡ rằng mình hành động trong mơ, vì ý tưởng chuyện không có thật đã kéo dài cho đến bây giờ, để rồi kết thúc bằng một lời giải thích phũ phàng mà lão đang nghe thấy, tựa như một tiếng sét nổ ngang tai của lão. Lão ta muốn hét lên thật lớn để mắng chửi cái định mệnh chó chết đã đặt sẵn vào trong cuộc đời của lão, những tình huống oái oàm. Lão muốn nói tỏ một lời xin lỗi thống thiết với người phụ nữ đang ở trước mặt mình. Lão muốn dựng cả cái xác chết của Quang Sồm dậy để nói với nó rằng lão chính là cha của nó. Nhưng bộ quai hàm của lão không cử động được, cả chiếc lưỡi phát âm cũng cứng đờ trong miệng, chỉ còn đôi mắt của lão là đang nói, đang ánh lên một tia nhìn van xin được tha tội. Cứ như vậy, lão tâm đang ở trong tình trạng thụ động khá lâu, cho tới khi người phụ nữ ăn xin chạm vào tay của lão để lấy lại chiếc vòng thì mới hay lão không ổn. Bà ta vội lão đơn nằm cạnh xuống mộ của Quang Sổm rồi hỏi: lão bị làm sao vậy? Chắc ở đây nhiều gió độc nên là lão không có chịu nổi, để tôi đưa lão về. Nhưng lão tâm phát ra cử chỉ muốn ở lại nghĩa trang, lão không nói được bằng lời, chỉ có quẳng tay chân trên mặt đất tựa như là người đang viết chữ. Người phụ nữ ăn xin ngạc nhiên cắm cúi đọc: chiếc vòng này là của ta. Chỉ với bấy nhiêu thôi đã làm chấn động cả toàn thân người phụ nữ ăn xin. Bà ta té xuống ngồi cạnh lão tâm, nhìn sững sờ ông rồi chu lên mà khóc: là ông sao? Suốt bấy nhiêu năm tôi lại không thể nhìn ra được chứ. Bây giờ thì con mình đã chết, tôi làm sao có thể nói với nó được cái điều mà tôi luôn ấp ủ ở trong lòng. Thấy lão tâm lặng thinh, chỉ ngó mình bằng đôi mắt đờ đẫn lầm lành, bà ta túm lấy lão và lắc: nói đi, nói với tôi một câu thôi cũng được, tôi đã chờ đợi và hy vọng gần hết cuộc đời rồi, ông có biết không? Xong lão tâm chỉ có thể siết chặt bàn tay của bà lần cuối, cũng như lần đầu tiên trong đời, bởi tim của lão đang ngừng đập và mọi thứ trong mắt chớp chới rồi tắt hẳn. Lão tâm chết vì không chịu nổi cú sốc khổng lồ vào cách tuổi gần đất xa trời. Hoàng hôn bắt đầu phủ xuống nghĩa trang, bức màn sẫm màu, và sau đó thì tối hẳn. Bên ngoài không ai hay biết lại có thêm một bi kịch nữa xảy ra, mà người ta kháo nhau rằng khu nghĩa địa này bây giờ đáng sợ hơn khi nghe thấy âm thanh lạ từ đó vọng ra. Quả thật, nào ai có thể ngờ đâu đó là tiếng khóc, tiếng vật vã đau thương của một kẻ sống dở, chết dở giữa trần gian. Bởi bà ta đã mất đi tất cả những thứ mà là người ai cũng có. Tiếng khóc trỗi dậy lẫn lộn trong tiếng gió, lúc nức nở não nùng, lúc giận dữ điên cuồng, làm cho ai nghe thấy được đều phải rùng mình và thương cảm. Nhất là cậu con trai có lá gan thỏ đế, từng là bạn với Quang Sổm, luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ có một lúc nào đó mình sẽ bị hồn ma thằng bạn đáo để lấy làm cho hồn vía thất kinh. Và thế là họ tụ họp với nhau để nêu ra một ý định: ngày mai phải kiếm